Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 308, dấu vết của người thứ sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thú dữ cắn chết ư? Thấy Từ Tĩnh thoáng vẻ kinh ngạc nhìn mình, Hoàng Kim Nguyên vội bổ sung thêm chi tiết. Lăng Châu nhiều núi, dù chúng ta tổ chức đuổi thú rừng hàng năm, nhưng vẫn có một hai con sót lại. Chuyện thú dữ cắn chết người không phải hiếm, mẹ của Vương Mãn cũng không may, lúc bà ra ngoài tìm Vương Mãn, làng vừa mới tổ chức đợt đuổi thú gần đó. Có lẽ bà tưởng đã an toàn, nên mới dám đi tắt qua rừng vào ban đêm để tìm ông ta. Ta nhớ khi bà ấy được đưa đi an táng, ta có liếc nhìn thi thể bà. Phần da thịt lộ ra ngoài chẳng còn chỗ nào lành lặn, đặc biệt là từ mặt bên phải đến cổ, một mảng lớn bị xé rách lộ cả xương trắng hiếu. Nhưng bà ta vẫn được xem là may mắn, những người bị thú dữ cắn chết thường mất cả tay chân. Nhưng thi thể bà ấy vẫn còn nguyên vẹn. Dựa vào vết thương, chúng ta đoán con thú tấn công bà ấy là một con thú non, vì dấu cắn không quá lớn. Nghe xong, Trình Hiểu nhíu mày đầy khó chịu, không khó hiểu vì sao cái chết của đứa trẻ kia lại bị lu mờ. Dường như cái chết kinh hoàng của bà nội đã khiến mọi người quên đi sự tồn tại của đứa bé. Từ Tĩnh lại hỏi, còn cha của Vương Mãn thì sao? Ông ấy mất như thế nào? Hoàng Kim Nguyên đáp, cái chết của cha ông ấy thì bình thường hơn nhiều. Ông ta mất vì bệnh, cách đây 5 năm. Từ Tĩnh gật đầu, vậy tức là sau khi cha mất, trong nhà Vương Mãn chỉ còn lại 5 người vừa bị giết hôm nay. Không hẳn, Hoàng Kim Nguyên lắc đầu. Vương Mãn còn 2 người con gái, nhưng cả hai đã xuất giá. Cô con gái lớn cưới chồng 3 năm trước, gả về thôn Cao Gia cách đây không xa. Cô con gái thứ hai cưới 2 năm trước, gả xa hơn, nhưng vẫn ở Lăng Châu. Tại thôn Lăng Thủy, gần Sóc Châu. Từ Tĩnh gật đầu, cân nhắc một lát rồi bước vào căn phòng bên trái của tiền sảnh. Căn phòng bên trái là phòng ngủ của vợ chồng Vương Mãn. Bố trí trong phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường đất. Cuối giường kê sát tường là vài hòm đựng quần áo và đồ dùng. Lúc này, những chiếc hòm đã bị lục tung, đồ đạc rơi vãi khắp nơi. Nhìn sơ qua, Từ Tĩnh đoán đây là việc binh lính đêm qua đã làm. Nàng cúi xuống xem xét các bộ quần áo và chăn chiếu rơi trên sàn. Trong đó có một đôi tất đang đan dở và một chiếc áo bông chưa hoàn thiện phần tay áo. Nàng cầm chiếc áo bông lên xem. Với kích thước lớn, áo này hẳn là dành cho Vương Mãn. Tiếp đó, nàng nhặt đôi tất lên và khẽ nhíu mày. Dù mới đan được một nửa, nhưng phần tất này đã to hơn cả lòng bàn tay nàng. Vương Mãn có bàn chân lớn như vậy sao? Hay đây là tất Diệp Tẩu Tử làm cho Vương Đại Phúc? Từ Tĩnh đặt đôi tất xuống, bước qua căn phòng bên phải tiền sảnh. Căn phòng bên phải là phòng của vợ chồng Vương Đại Phúc. Bố trí tương tự phòng của vợ chồng Vương Mãn, nhưng có thêm một chiếc bàn cũ nát. Trong đống đồ bị lục tung, Từ Tĩnh thấy vài quyển sách học vỡ lòng cho trẻ nhỏ cùng bút mực, giấy và nghiên mực. Dường như vợ chồng Vương Đại Phúc rất chú trọng việc cho con trai đi học, mong muốn biến nó thành người có học thức. Trong phòng này cũng có hai đôi tất đang đan dở, một đôi lớn và một đôi nhỏ. Đôi nhỏ chắc chắn dành cho con trai họ, còn đôi lớn trông tương tự đôi tất trong phòng Vương Mãn. Vậy đôi tất Diệp Tẩu Tử đan kia quả thực là dành cho Vương Đại Phúc sao? Nhưng nếu đã có đôi tất của vợ, Diệp Tẩu Tử còn cần đan thêm cho y làm gì? Đúng lúc này, Trình Hiểu bước đến, đưa cho Từ Tĩnh một tờ giấy nhăn nhúm. Phu nhân, ta tìm thấy cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ giấy vẽ bằng những nét bút nguệch ngoạc, dường như là tranh do con trai Vương Đại Phúc vẽ. Ở giữa bức tranh, có một người đàn ông lùn mập và một phụ nữ tóc dài, tươi cười rạng rỡ. Dựa vào vóc dáng, có thể nhận ra họ là vợ chồng Vương Mãn. Bên trái họ là một người đàn ông cao và một người phụ nữ thấp hơn, ở giữa là một đứa trẻ. Đây chắc hẳn là vợ chồng Vương Đại Phúc và con trai. Phía bên phải, có hai người phụ nữ, một cao một thấp, có lẽ là hai con gái của Vương Mãn. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất trong bức tranh là một khối màu đen lớn nằm phía trước tất cả mọi người. Khối đó giống như một con vật lớn phủ đầy lông, to hơn bất kỳ người nào trong tranh. Quanh cổ nó có một vòng dây, đuôi dây được vẽ như nằm trong tay đứa trẻ. Từ Tĩnh nhíu mày, đây là một con chó. Từ Tĩnh nhíu mày nhìn bức tranh, trong đầu hiện lên một nghi vấn. Từ khi bước vào đây, nàng chưa từng thấy bất kỳ dấu vết nào của một con chó trong nhà Vương Mãn. Nàng cầm bức tranh bước ra ngoài, hỏi Hoàng Kim Nguyên. Nhà Vương Mãn trước đây có nuôi chó không? Hoàng Kim Nguyên thoáng ngẩn người, đáp, họ có nuôi gà và vịt, nên cũng nuôi một con chó để trông nhà. Nhưng hôm nay ta đến, không thấy con chó đó đâu, chắc là nó đã chạy mất trong lúc hỗn loạn đêm qua. Từ Tĩnh giơ bức tranh trước mặt y, con chó nhà họ nuôi có to như trong tranh không? Hoàng Kim Nguyên ngạc nhiên nhìn bức tranh, rồi lắc đầu nói. Làm gì có chuyện đó, con chó nhà họ là giống chó nhỏ, kích thước cũng chỉ nhỉnh hơn đứa cháu trai của Vương Mãn một chút. Nhưng được cái rất dữ, Vương Mãn từng tự hào nói với ta rằng đó là một con chó tốt hiếm có, ăn ít nhưng hữu dụng. Nói thật, những con chó to như vậy trên đời vốn đã hiếm, đây chắc chắn chỉ là tranh vẽ của một đứa trẻ. Trẻ con thường vẽ không chính xác mà. Ánh mắt Từ Tĩnh trở nên sắc bén, nàng nói, đúng là trẻ con vẽ chưa khéo, đôi khi còn vẽ theo trí tưởng tượng. Nhưng nếu nhìn vào bức tranh này, đứa trẻ rất chú trọng đến tỷ lệ vóc dáng của từng người. Cao, thấp, béo, gầy đều gần như phản ánh đúng thực tế. Hoàng Kim Nguyên giật mình, nhìn lại bức tranh kỹ hơn. Lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Dường như, thật sự đúng là vậy, nhưng điều này có nghĩa gì? Phải chăng trong nhà Vương Mãn thật sự có một con chó lớn như vậy? Từ Tĩnh nhẹ giọng đáp, để lại một câu đầy ẩn ý. Không nhất thiết phải là chó, nàng nói xong, lập tức bước vào sân nhà. Khu vực sân nhà chia thành hai bên, bên trái là hai căn phòng liền nhau. Theo lời Hoàng Kim Nguyên thì đây từng là phòng của hai cô con gái nhà Vương Mãn. Sau khi hai cô con gái xuất giá, một phòng được dùng làm kho chứa đồ, phòng còn lại chuẩn bị để đứa cháu trai của Vương Mãn lớn lên sẽ ở, bên phải là nhà bếp. Bên cạnh nhà bếp có một khoảng đất được rào lại bằng hàng rào tre, vốn để nuôi gà vịt. Tuy nhiên, sau sự hỗn loạn đêm qua, phần lớn gà vịt đã chạy mất. Từ Tĩnh suy nghĩ một lát rồi bước vào bếp. Nhà bếp ít bị xáo trộn hơn các nơi khác, có lẽ vì không chứa đồ đạc giá trị. Bên cạnh bếp lò có một giỏ đựng bát đĩa đã được rửa sạch. Đây là những món đồ thường dùng nên không cất vào tủ. Từ Tĩnh lấy từng chiếc bát ra, đếm kỹ lưỡng. Trong đó có 5 chiếc bát kích thước bình thường và một chiếc bát lớn gấp đôi. Cạnh bát lồi lõm, rõ ràng là đã cũ. Chiếc bát lớn này dùng để ăn cơm hay đựng thức ăn? Nàng tiếp tục đếm từng đôi đũa trong giỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đếm xong, nàng khẽ thở ra một hơi dài, ánh mắt hiện lên tia sáng rõ ràng. Nhà Vương Mãn hiện tại có 5 người sinh sống, nhưng số đũa họ thường dùng lại là 6 đôi. Đặt đôi đũa xuống, Từ Tĩnh quay lại nhìn Trình Hiểu và Hoàng Kim Nguyên, cả hai đều đang tò mò nhìn nàng. Giọng nàng trầm xuống, mang theo sự nghiêm trọng, trong nhà này, có một người thứ 6 từng sống cùng họ. Người đó luôn ở trong bóng tối, không được công nhận. Đêm qua, khi binh lính xông vào đây, chỉ sợ đã vô tình thả ra một con quái thú. Cách chương.